Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Việc mình có thể làm, còn những việc khác thì không cần phải suy nghĩ. Đinh Tiểu Hương đã sớm quyết định, Ngư Bài chắc chắn sẽ không nuôi cá. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Ngư Bài của chúng ta sẽ không nuôi cá trên quy mô lớn, nhưng những con cá bắt được bằng lưới lồng, cứ để ở trong lồng lưới, sống sót được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, coi như là trời sinh trời dưỡng. Đinh Tiểu Hương chỉ tay vào những lồng lưới đang ngâm dưới nước, nơi thủy triều lên xuống liên tục, sẽ có đủ loại cá lớn nhỏ lọt vào. À, như vậy, theo thời gian, chúng ta vẫn có thể nuôi được rất nhiều cá. Thạch Quảng Minh lập tức vui vẻ. Ngư Bài này mỗi ngày thu hoạch ít nhất cũng được 50 đến 100 cân cá, nhiều thì 200-300 cân. Đa phần là cá cháp đen, cá cháp vàng hoặc một vài loại cá phổ biến khác. Kích thước của chúng thường không quá lớn, không thích hợp để ăn hay bán, nên tất cả đều được thả vào lồng lưới. Hiện tại, trong lồng lưới đã có cá vược biển và cá mú có kích thước lớn. Những con cá này khi thả vào lồng lưới, phần lớn sẽ bị ăn thịt, nhưng chắc chắn vẫn có một số sống sót. Lúc đầu có thể không dễ nhận thấy, nhưng càng về sau, đặc biệt là sau vài năm, số lượng cá trong lồng lưới chắc chắn sẽ ngày càng nhiều, kích thước cũng ngày càng lớn. Đúng vậy. Hiện tại trong lồng lưới đã có không ít cá cháp đen và cá cháp vàng có kích thước khá lớn. Chỉ một thời gian ngắn mà chúng đã lớn hơn rất nhiều. Tôi đang nghĩ có nên vứt những con cá cháp đen và cá cháp vàng to nhất sang lồng lưới khác không? Để chúng ở lại đây, chắc chắn một số sẽ bị cá vược biển hoặc cá mú ăn mất, thật là lãng phí. Mã Bảo Châu nghe Thạch Quảng Minh nói vậy liền chỉ tay về phía lồng lưới bên cạnh. Chúng lớn nhanh vậy sao? Đinh Tiểu Hương ngạc nhiên. Ở đây có một lồng lưới chuyên dùng để nuôi cá, những con cá này không bán mà để đến cuối năm biếu tặng bạn bè thân thích của tôi và Triệu Đại Hải. Cá nhỏ, tôm nhỏ bắt được bằng lưới lồng đều được thả vào lồng lưới này, ban đầu chỉ định làm thức ăn cho cá vược biển và cá mú lớn. Nhưng nghe Mã Bảo Châu nói vậy, dường như có một số cá cháp đen và cá cháp vàng sống sót và lớn lên rất nhanh. Đúng vậy, có một số con cá cháp đen và cá cháp vàng lúc đầu chỉ nặng khoảng nửa cân, chỉ trong một thời gian ngắn mà bây giờ đã nặng 300-400 gram, thậm chí có những con sắp đạt đến nửa ký rồi. Mã Bảo Châu gật đầu, cầm một cái vợt, vớt từ trong lồng lưới ra hai con cá, giơ lên, chúng quẫy đạp mạnh mẽ. Đinh Tiểu Hương cẩn thận quan sát, quả thực là những con cá nặng khoảng nửa ký, một con là cá cháp đen, con còn lại là cá cháp vàng. Đây là những con cá bắt được bằng lưới lồng rồi thả vào lồng lưới. Dương Cầm vô cùng kinh ngạc, cô không ngờ rằng đây lại là những con cá bắt được rồi thả vào lồng lưới. Như vậy, chúng lớn nhanh thật. Đúng vậy. Mã Bảo Châu khẳng định gật đầu, anh cả ngày ở Ngư Bài này, ngày nào cũng nhìn lồng lưới không biết bao nhiêu lần. Anh biết rõ những con cá cháp đen và cá cháp vàng này từ đâu mà ra. Ngư Bài này đúng là có cá cháp đen và cá cháp vàng, nhưng chúng được nuôi ở một lồng lưới khác, quan trọng hơn là Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ chưa bao giờ câu những con cá cháp đen nhỏ như vậy. Chuyện này không có gì lạ. Mỗi ngày bắt được cá đều thả hết vào lồng lưới, có lớn có nhỏ. Đừng nhìn trong lồng lưới thả không ít cá vược biển và cá mú lớn, nhưng chúng thực sự không ăn hết được nhiều cá như vậy. Số còn lại chắc chắn sẽ sống sót, những con lớn hơn sẽ ăn những con nhỏ hơn, có đủ thức ăn thì chúng sẽ lớn nhanh thôi. Triệu Thạch không hề ngạc nhiên. Trong nước, tốc độ sinh trưởng của tôm cá không nhanh, chủ yếu là do không có đủ thức ăn. Những con cá trong lồng lưới thì khác, mỗi ngày đều có cá nhỏ được thả vào, chúng không thể chạy trốn đi đâu được, chỉ có cái lồng lưới lớn như vậy. Ăn nhiều thì tự nhiên lớn nhanh. Mấy con cá này có cần chuyển sang lồng lưới khác không? Đinh Tiểu Hương hơi lưỡng lự, Mã Bảo Châu vừa nói rất đúng, mấy con cá cháp đen và cá cháp vàng này lớn khá nhanh, nếu cứ để trong lồng lưới hiện tại, có khi lại thành mồi ngon cho mấy con cá vực biển hoặc đại thạch ban chục cân kia mất. Ăn hết thì tiếc thật. Cá cháp đen, cháp vàng lớn thế này bán được giá lắm đó. Mà nhìn dáng vẻ cũng ngon nữa, hay là cứ vớt hết đám cá cháp đen, cháp vàng nào tầm một cân trở lên, hoặc mấy loại cá nào to cỡ đó, ra lồng khác đi. Với lại, lồng lưới này mỗi ngày bắt cá mà chỉ nhốt trong một cái thùng thì hơi phí. Tách ra là hợp lý nhất, mấy con cá cháp đen, cháp vàng đã gần một cân kia có mà ăn nữa thì chẳng mấy chốc mà lớn cho xem. Triệu Thạch chỉ vào một cái lồng lưới trống bên cạnh, không có chỗ thì đành chịu. Đằng này đang có chỗ thì cứ phân loại mấy con cá cháp đen, cháp vàng lớn đầu ra, vừa hay lại tốt ấy chứ. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ rồi gật đầu, mấy con cá vớt lên mà không lớn thì thôi, nhưng mấy con này có tiềm năng, với lại dáng dấp cũng ra gì phết. Cứ vậy đi, mấy con cá cháp đen, cá cháp vàng nào sắp xỉ một cân thì vớt ra lồng khác. Nuôi thêm một thời gian, biết đâu lại thành mấy con hắc điêu, hoàng điêu 2-3 cân ấy chứ. Mình vốn không định nuôi cá theo kiểu chăm bắm, nhưng kiểu vớt cá linh tinh lên nuôi thì khác. Chẳng cần để ý đến thời gian nào, cứ phân ra một lồng. Lớn được bao nhiêu thì lớn, không lớn được thì thôi. Bảo Châu tỷ, Ái Liên, chuyện này quyết vậy đi, mấy con cá cháp đen, cháp vàng nào cỡ một cân thì cứ vứt sang lồng bên cạnh. Mình không cần tốn công cho ăn, cũng không cần quản. Sống được bao nhiêu thì sống, lớn được bao nhiêu thì lớn. Đợi đến cuối năm xem chúng nó lớn cỡ nào. À, mà đám cá này mình không bán đâu, cứ nuôi ở ngư bài này thôi. Nếu có con nào to hơn một cân thì chọn ra, thả chung vào một lồng, không cần thiết phải tách ra làm gì. Đinh Tiểu Hương quyết định vậy, cá lớn thì cứ chọn ra lồng khác, nhưng không cho ăn gì hết, với lại cứ thả chung vào một chỗ, đỡ phải mất công, mà một phần cũng vì không muốn bán. Nhiều cá thế này, chúng ta ăn có hết đâu. Không lẽ nuôi chơi thôi à? Đinh Ái Liên lắc đầu, hiện tại trong lồng lưới còn chưa có con nào cỡ một cân trở lên, nhưng có đến 80 cân cá cháp đen, vòng điêu các loại rồi đấy. Ngư bài mới mở, từ từ rồi sẽ nhiều cá thôi. Đừng lo chuyện đó vội. Giờ cứ nuôi đám cá này đi, nhiều hơn rồi tính sau. Đinh Tiểu Hương xua tay. Cá mà nhiều thật thì bán cũng được, nhưng giờ chưa cần thiết. Tiểu Hương, nếu mình cứ nuôi cá ở mấy lồng lưới trong ngư bài thế này, liệu có ảnh hưởng đến việc làm ăn của tiểu lầu Lưu Cương, Lưu Lỗi hay quán cơm Movision không? Triệu Thạch lo lắng. Quán cơm của Movision và tiểu lầu của Lưu Cương, Lưu Lỗi dạo này làm ăn phát đạt lắm, chủ yếu là do Triệu Đại Hải câu được cá ngon, toàn cá biển sâu tự nhiên, đối thủ cạnh tranh không có nguồn cung như vậy. Nếu ngư bài này không nuôi cá thì không sao, ai nói gì cũng vô ích. Nhưng một khi đã nuôi cá, dù là cá con hay cá vớt lên, ít thì không sao, nhiều lên chắc chắn sẽ có người xì xào bàn tán, nói ra nói vào. Nhớ tin này mà lan ra, có khi người ta lại nghĩ cá ở tiểu lầu Lưu Cương, Lưu Lỗi hay quán cơm Movision có vấn đề, là cá nuôi chứ không phải tự nhiên. Chuyện này chắc chắn không tránh được đâu, kể cả mình không nuôi con cá nào. Đinh Tiểu Hương gật đầu, Triệu Thạch lo lắng cũng đúng thôi, có khi ngoài chợ đã có tin đồn rồi ấy chứ. Thật ra, từ lúc mình xây ngư bài ở đây, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Việc làm ăn của tiểu lầu Lưu Cương, Lưu Lỗi với quán cơm Movision đang tốt thế kia, đối thủ cạnh tranh làm sao bỏ qua cơ hội được. Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, Đinh Ái Liên, Mã Bảo Châu, thậm chí cả Trung Thúy Hoa với Hoàng Kim Đào đang ngồi bên cạnh đều căng thẳng hẳn lên. Chuyện này quan trọng lắm, không chỉ ảnh hưởng đến việc làm ăn của tiểu lầu Lưu Cương, Lưu Lỗi, quán cơm Movision mà còn ảnh hưởng đến việc buôn bán cá do Triệu Đại Hải câu được nữa. Nãi nãi, mọi người đừng lo, ảnh hưởng thì chắc chắn có, nhưng không lớn đâu. Cá mà Triệu Đại Hải câu được toàn loại to, đặc biệt là mấy con thạch ban đều là hàng xịn cả. Mà khách đến ăn cá ở chỗ đó toàn người sành ăn, họ nếm là biết đâu là cá nuôi, đâu là cá tự nhiên ngay ấy mà. Không có cái tài đó thì làm sao họ chịu móc hầu bao ra ăn cá chứ? Vàng thật không sợ lừa, chỉ cần cá mình vẫn là do chú ấy ra khơi câu về thì không có vấn đề gì hết. Như tôi vừa nói đó, kể cả ngư bài này không nuôi con cá nào, chỉ cần có ngư bài thôi thì kiểu gì cũng có người nói ra nói vào. Nuôi cá không phải để lo người ta nói mình nuôi cá, mà là vì mình thấy không cần thiết phải nuôi những con cá này. Tốn công nuôi cá con hay chi phí này nọ, đủ để mình kiếm được nhiều tiền hơn ở việc khác. Chuyện này mà cũng lo thì chắc phải dẹp cái ngư bài đi mất. Đinh Tiểu Hương nhìn nhận vấn đề rất rõ ràng. Chỉ cần có ngư bài ở đây thì kiểu gì cũng có người tung tin đồn, đặc biệt là đối thủ của Movision với Lưu Cương, Lưu Lỗi, họ sẽ cố tình tung tin kiểu đó ra thôi. Dẹp ngư bài á? Chuyện đó không thể nào. Mà không có ngư bài thì sao? Triệu Đại Hải mỗi chuyên gia khơi câu được bao nhiêu cá thế kia, chắc chắn có người vin vào đó mà nói, bảo làm gì có ai ra khơi mà câu được nhiều cá thế, chắc chắn là mua từ chỗ khác về. Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, Trung Thúy Hoa gật đầu lia lịa, Đinh Tiểu Hương nói có lý, đúng là đời là thế. Tuy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, người ta sớm đã xì xào bàn tán rằng mớ cá này chẳng phải do anh ta câu mà toàn là lấy từ thuyền đánh cá hoặc vớt từ lồng lưới về. Kết quả thì sao nào? Lưu Cương, Lưu Lỗi của tiểu lâu Hồng Vận và Movision của quán cơm tư nhân vẫn làm ăn phát đạt ầm ầm đấy thôi. Đúng, chuyện này đúng là chúng ta nghĩ hơi nhiều rồi, tôm cá cua ở vùng nước này rốt cuộc ra sao, phẩm chất thế nào, những người như Movision hay Lưu Cương, Lưu Lỗi chỉ cần bỏ tiền ra là ăn được thôi. Đặc biệt là với những người lớn lên ở làng chài ven biển như chúng ta, chuyện này đâu có gì khó. Lần này Thạch Quảng Minh mới thực sự hiểu ra, hóa ra mình đã lo lắng thừa. Chuyện này thì thực đơn giản vậy thôi, chẳng cần bận tâm. Chỉ cần số cá kia thực sự do Triệu Đại Hải chạy ra Thượng Hải câu về, mặc kệ ngư bài ở đây có nuôi cá hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Đến cả chuyện như thế này mà cũng lo lắng, hoặc giả nói đến cả chuyện như thế này mà cũng có thể bẻ trắng thành đen, đen thành trắng, vậy thì hết nói nổi. Nói khó nghe một chút, kể cả Movision và Lưu Cương, Lưu Lỗi không mua cá của Triệu Đại Hải, thì sao? Chẳng lẽ Triệu Đại Hải không bán được mớ cá này chắc? Không biết bao nhiêu người muốn tranh giành số cá mà Triệu Đại Hải câu được, nhưng thật sự là mua không được ấy chứ. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút, rồi mua lồng mang tới. Thạch Quảng Minh sáng sớm rời khỏi ngư bài, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nghe nói ở đây có lươn trắng kích thước lớn, định thả lồng bắt lươn trắng, anh bèn nghĩ ngay tới một chuyện. Đúng rồi, mình không phải đi hỏi thăm quanh mấy thuyền đánh cá hoặc cano xem có phải họ vẫn luôn câu cá ở đây không? Nghe nói có người chuyên câu lươn ở chỗ này. Xem ra bến tàu này đúng là có bầy lươn trắng thật. Thạch Quảng Minh chợt nhớ ra trước đây không lâu mình từng hỏi thăm, thì biết mấy chiếc cano và thuyền đánh cá không chỉ câu cá ở đây, mà còn câu lươn, thậm chí nhiều khi câu lươn còn kiếm được nhiều tiền hơn câu cá. Thạch ra ra. Có khi nào mặc dù chúng ta thấy mấy chiếc cano hoặc thuyền đánh cá kia câu được ít cá, nhưng thực ra rất nhiều người vẫn câu ở đây chủ yếu là vì thế không? Những người này chủ yếu không phải câu cá, mà là muốn câu lươn lớn. Dương Cầm chợt nghĩ ra điều này. Việc mấy chiếc cano hoặc thuyền đánh cá nhỏ xung quanh câu được ít cá, kỳ thực chính là nguyên nhân chính khiến mọi người cảm thấy có vấn đề với những người trên thuyền. Nhưng nếu những người này không chỉ câu cá, mà còn câu lươn, thì lại là chuyện khác. Một con lươn 5-6 cân, thậm chí 10 cân 8 cân, câu được một con thì đừng nói là một ngày, đến 3 ngày 5 ngày chi phí cũng đủ, thậm chí còn có thể kiếm thêm ấy chứ. Cano hoặc thuyền đánh cá nhỏ neo đậu ở bến tàu cũng tốn kém gì mấy. Thật đấy chứ, có khi thật sự là thế, mấy chiếc cano hoặc thuyền đánh cá nhỏ ở lại câu cá ở đây, đồng thời rất có thể đều là câu lươn. Mà một lẽ nữa là bây giờ nhiều ngư bài quá, họ lại cảm thấy ngư bài ở đây có khả năng sẽ có cá to sổng ra. Thạch Quảng Minh vỗ đùi cái đét, cách giải thích của Dương Cầm thật sự rất có lý. Hừ, Thạch Quảng Minh, tôi nói anh rốt cuộc là bị làm sao thế hả? Ở bến tàu như thế này có lươn lớn, hoặc là các loại lươn khác, chuyện này anh không biết sao? Triệu Thạch thấy Thạch Quảng Minh như vậy thật sự không biết nói gì cho phải. Nếu là ở chỗ khác thì còn nghe được, nhưng đây là bến tàu Thạch Giác Thôn, Thạch Quảng Minh lại là người Thạch Giác Thôn, mà còn sống ở đây hơn 70 năm. Chuyện như vậy mà cũng không biết thì thật là khó chấp nhận. Ai? Biết nói sao đây, thật sự là không rõ chuyện này mà. Thạch Quảng Minh vô cùng bất đắc dĩ, anh quả thật không biết ở bến tàu gần đây có thể câu được lươn trắng lớn, hoặc là các loại lươn khác. Anh thường xuyên mang thuyền đánh cá chạy ra Thượng Hải câu cá, bình thường rất ít khi ở lại bến tàu, hoặc nói là ít liên hệ với những người câu cá ở gần bến tàu. Từ góc độ này mà nói thì việc không biết chuyện này còn nghe được, nhưng dù sao thì anh cũng là người Thạch Giác Thôn, nơi này lại là bến tàu Thạch Giác Thôn, sống ở đây 6-70 năm rồi mà chưa từng biết chuyện này thì thật là có chút khó coi. Được rồi, chuyện này thật sự là hết cách rồi, coi như là anh không hiểu rõ lắm về mấy cái địa phương xung quanh đây đi. Triệu Thạch thật sự không biết nói gì hơn. Đinh Tiểu Hương và Trung Thúy Hoa đều bật cười, chuyện này nói ra thì cũng không thể trách Thạch Quảng Minh, nhưng lại có chút khó chấp nhận. Nếu ở đây có lươn lớn, mặc kệ là lươn trắng hay lươn gì khác, tôi đoán chừng giờ này nói không chừng chúng nó đều phải chạy đến dưới đáy ngư bài của chúng ta rồi. Thạch Quảng Minh lập tức chuyển chủ đề. Bến tàu chắc chắn là nơi trú mưa, có không ít người cả ngày cứ ở ngay bến tàu câu cá. Nhưng những chỗ khác xung quanh bến tàu phần lớn đều là nước biển tương đối sâu, mà đáy biển lại không có đá ngầm gì. Nói chung những chỗ như vậy đều rất khó có cá trốn tránh, không phải là không có con nào, nhưng cũng không nhiều, hoặc giả dù có cá thì chúng cũng sẽ bơi qua bơi lại, chứ không ở cố định một chỗ. Nhưng Đinh Tiểu Hương và mọi người bây giờ lại xây một cái ngư bài ngay cạnh bến tàu. Ngư bài xây rất sâu, toàn bộ lồng lưới vượt quá 10 mét. Một nơi như vậy chính là một cái đá ngầm tự nhiên, chính là một nơi giấu cá tốt. Mà một lẽ nữa là ngư bài sẽ có nhiều đồ ăn hơn. Cá kích thước nhỏ sẽ có nhiều đồ ăn, có cá kích thước nhỏ thì sẽ có cá kích thước lớn. Nếu ở gần bến tàu có lươn lớn, một phần chắc chắn vẫn sẽ ở lại vị trí bến tàu, nhưng khả năng cao là chúng sẽ chạy đến dưới đáy lồng lưới. Vì sao trên mặt nước còn có thể bắt được một con lươn trắng đâu? Cũng là bởi vì dưới đáy lồng lưới đã tụ tập không ít lươn. Chính vì vậy mới có chuyện như vậy xảy ra. Vì sao xung quanh đột nhiên xuất hiện nhiều cano và thuyền đánh cá nhỏ như vậy? Chẳng phải ai cũng rõ là xung quanh ngư bài có thể sẽ có rất nhiều cá, ít ra cá trong khu vực này đều sẽ tụ tập ở gần ngư bài sao? Đinh Tiểu Hương, Đinh Ái Liên và Dương Cầm cùng nhau bắt tay vào việc, thả 10 chiếc lồng xuống nước, đặt ngay sát các góc của bè cá. Mồi nhử rất đơn giản, chỉ cần vớt một ít cá tạp nhỏ trong lồng lưới của bè, dùng dao chặt làm đôi rồi ném vào lồng là được. Không biết có bắt được lươn vàng thật không, hay là loại lươn nào khác? Dương Cầm lau tay. Lồng đã thả xuống, nhưng có cá hay không, đặc biệt là có bắt được đúng loại lươn mình muốn hay không thì khó nói. Chắc không vấn đề gì đâu, nhưng cần thời gian, có khi ngày mai, có khi phải 3 ngày nữa mới thu lồng được, Triệu Thạch nói, không chút lo lắng. Khu vực bè cá này gần như sát với mặt nước, thậm chí rồng biển còn có thể bắt được, chứng tỏ ở gần đây chắc chắn có, hoặc thậm chí là có không ít lươn. Giờ thả lồng, lại còn đặt ngay dưới đáy bè, chỉ cần có lươn thì chắc chắn 100% sẽ chui vào. Hi hi, dù sao chúng ta cứ đặt ở bè cá này thôi. Có lươn thì nhất định bắt được. Chúng ta mà bắt được lươn thì mấy người câu cá quanh đây trên cano hoặc thuyền chắc tức điên lên mất. Dương Cầm chỉ tay vào khoảng 30 chiếc cano và thuyền đánh cá nhỏ đang neo đậu xung quanh. Họ người thì câu cá, người thì câu lươn. Nếu nhóm của cô thả lồng ở đây, chắc chắn họ sẽ để ý, rồi bực bội, thậm chí là tức giận. Bởi vì họ câu thế nào cũng không lại được với nhóm thả lồng của cô. Nhưng sao họ không thả lồng, chắc chắn họ cũng thả, thậm chí có khi ở gần bến tàu cũng đầy lồng của họ, nhưng chẳng bắt được con lươn nào. Không có bè cá, thì dù Đinh Tiểu Hương và cô có thả lồng ở đây cũng khó mà bắt được lươn. Giờ có bè cá ở đây, thả lồng bắt lươn thì dễ hơn nhiều. Triệu Thạch nói không sai, nếu không có lươn thì thôi, chứ đã có thì chắc chắn bắt được. Đúng đó, chúng ta mà thả lồng ở đây, bắt được lươn vàng hoặc lươn khác, thì bọn họ tức lắm đấy. Nhưng mà tức thì làm gì được, ai bảo chúng ta xây bè cá ở đây, nếu họ có bản lĩnh thì cứ xây bè cá ở đây, rồi thả lồng mà bắt lươn ngoài này. Thạch Quảng Minh cười, chẳng để bụng chuyện này. Không công bằng ư, có gì mà không công bằng, ra khơi đánh cá là chuyện ai có thuyền lớn hơn, ai có nhiều tiền hơn. thuyền lớn hơn thì đi được xa hơn, thả được lưới lớn hơn, bắt được nhiều cá hơn. Có nhiều tiền hơn thì mua được thuyền lớn hơn, hoặc như Đinh Tiểu Hương và cô, xây bè cá lớn ở đây, nuôi cá hoặc làm gì khác cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Không có tiền, muốn kiếm tiền thì quả thật rất khó. Mấy chiếc cano và thuyền nhỏ kia, vì sao chỉ có thể câu cá ở đây? Vì sao không ra khơi xa hơn? Họ không biết ra chỗ khác câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn sao? Sao lại không biết? Không đi được là vì họ không có tiền mua cano lớn hơn, không có tiền nuôi cano lớn hơn. Thuyền nhỏ thì không đi được xa, mà tiền kiếm được thì càng ngày càng ít. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lát rồi rời bè cá, còn có việc khác phải làm. Dương Tinh dặn đi dặn lại Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu rằng phải đợi cô hai ngày nữa mới được thu lồng, tuyệt đối không được tự ý kéo lên xem khi cô không có ở đây. Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên cười gật đầu đồng ý. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nhìn Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm lái cano đi khuất thì cũng trở vào phòng ngủ trưa. Cano quanh đây đông thật, chẳng lẽ họ cảm thấy gần đây có cá lớn chạy ra sao? Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào, nhả ra làn khói mù mịt. Không biết có phải ảo giác không, mà cano hình như càng ngày càng nhiều, hôm nay còn đông hơn hôm qua. Biết làm sao được, ai bảo bè cá của chúng ta chiếm vị trí đẹp thế này, lại là cái bè duy nhất ở gần đây. Mấy thuyền câu cá nhỏ ở khu này chắc chắn phải tụ tập ở đây thôi. Thêm nữa, nghe nói dưới biển có lươn, bọn họ nhất định sẽ thả mồi câu ở đây. Triệu Thạch bất đắc dĩ nói, quanh đây nhiều cano như vậy, ai mà biết họ sẽ làm gì, nhưng cũng chẳng có cách nào. Kệ thôi, chúng ta chẳng có lý do gì để can thiệp cả. Chỉ cần để mắt tới xem cano và bè cá của họ có gì bất thường không là được. Thạch Quảng Minh vỗ trán, chuyện này thật khó giải quyết. Triệu Thạch gật đầu, không nói thêm gì, nhìn những sợi dây thường buộc lồng lưới vào bè, tự hỏi hai ngày nữa thu lại thì có bắt được lươn vàng không? Nếu bắt được nhiều thì có thể thả lồng liên tục ở đây, tha hồ mà bắt. 5-6 cân, thậm chí 10 cân lươn, biết đâu còn bắt được, đúng là thứ tốt thật. Thạch lão đầu, ông nói ở đây có khi nào có cả lươn điện không? Triệu Thạch chợt nhớ ra một chuyện. Lươn vàng ngon thì ngon thật, nhưng nếu nói về lươn dưới nước thì lươn điện, đặc biệt là lươn điện khổng lồ, mới là thứ đỉnh cấp. Thạch Quảng Minh không ngờ Triệu Thạch lại nói đến chuyện này, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng từng nghe nói có người câu được một con lươn điện 10 mấy cân ở đây. Chắc không đâu, thật có hả? Nếu vậy, biết đâu chúng ta thả lồng lại bắt được đấy. Triệu Thạch chỉ nói đùa thôi, nhưng nghe Thạch Quảng Minh nói ở đây có lươn điện lớn, thì ra cũng không có gì lạ. Bến tàu này nước sâu thật, lại lâu ngày không nạo vét. Ở những chỗ như vậy thì cái gì cũng có thể có. Bến tàu này thường xuyên có người câu cá, tôi không nói là câu trên cano hoặc thuyền, mà là câu ngay trên bến. Họ câu ở đó thường là muốn câu cá lớn. Tuy thường ra khơi cả tháng, lại toàn đi biển sâu, nên tôi cũng không rõ ở bến tàu này có thể câu được loại cá gì. Nhưng nghe nói có người từng câu được cá trình điện cỡ lớn ở đây. Thạch Quảng Minh cẩn thận suy nghĩ một hồi, xác định mình không nhớ nhầm, đúng là đã có người câu được cá ở bến tàu này. À, nếu thật câu được thì không phải chuyện đùa, chắc chắn là hàng ngon rồi. Hai ngày nữa mà tóm được con nào thì phải chén một bữa cho đã đời. Triệu Thạch không nhịn được nhổ một bãi nước bọt. Mấy loại cá như cá mú hay cá vực biển lớn thì anh ta ăn nhiều rồi, không để ý lắm. Nhưng nếu là cá trình điện 10 mấy, 20 cân thì đúng là hiếm có, hương vị lại tuyệt vời. Triệu Thạch, sao tôi thấy giờ cái gì ông cũng muốn ăn vậy? Cá trình điện to đùng 10 mấy cân, ông cũng đòi ăn, đúng là. Không ngờ ông lại nói ra câu đó đấy. Thạch Quảng Minh bật cười. Chẳng phải nói đùa, cá trình điện cỡ đó giá cao ngất ngường, bán được khối tiền. Dân đi biển mà bắt được loại cá này thì hiếm ai nợ ăn. Chẳng phải nhờ phúc thằng nhóc Triệu Đại Hải sao? Nếu là tôi, nếu là trước kia thì bắt được cá thế này tôi cũng chẳng nỡ ăn đâu. Triệu Thạch gật đầu cười. Hồi anh ta đi biển, chẳng mấy khi bắt được nhiều cá, kiếm tiền khó khăn, cứ con nào to to một chút là phải bán lấy tiền, chẳng dám ăn. Từ khi Triệu Đại Hải ra khơi câu được nhiều cá, mà toàn cá có giá, anh ta cũng được ăn ké không ít, ăn nhiều quen rồi nên chẳng thèm để ý mấy loại cá này nữa. Nghe đầu ở ngư bài này còn thả lồng, bắt được cá trình điện to thì nhất định phải luộc ăn mới đã. Đúng rồi. Nói đi thì phải nói lại. Chúng ta đều nhờ có Triệu Đại Hải cả, nhà tôi cũng vậy. Không có Triệu Đại Hải thì việc làm ăn sao được như bây giờ. Đừng nói đâu xa, đã mua được 2 chiếc thuyền câu biển to đùng rồi. Giờ chỗ câu còn bị người ta tranh nhau, xếp hàng không biết đến bao giờ. Thạch Quảng Minh ra sức gật đầu, mấy nhà họ từ đời anh ta đã mở thuyền câu biển, chờ khách ra biển sâu câu cá, làm ăn không tệ, nhưng cũng chẳng khấm khá gì. Từ khi hợp tác với Triệu Đại Hải, chỗ câu trên thuyền còn chẳng giành được. Chuyện này đúng là anh ta chưa từng nghĩ tới. Ai mà ngờ được hai ông già mình còn gặp được chuyện thế này. Ra biển mà có bản lĩnh tranh giành thì không chỉ kiếm được tiền, mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Triệu Thạch đi biển cả đời, kiếm được chẳng bao nhiêu, chỉ đủ nuôi gia đình. Anh ta cũng chẳng tin mấy chuyện đi câu cá ở Châu Hải Bộ lại kiếm ra tiền. Nhưng từ khi Triệu Đại Hải bắt đầu đi câu cá, anh ta mới phát hiện ra biển thật sự kiếm được tiền, mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Chẳng qua là anh ta không có bản lĩnh đó thôi. Ờ, ai bảo không phải, đúng là như thế đấy. Triệu Đại Hải có bản lĩnh, một mình đi câu cá cũng kiếm được bộn tiền. Giờ nó còn kéo theo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu ra khơi thì kiếm càng nhiều nữa. Chúng ta ra biển không kiếm được tiền là do chúng ta không có bản lĩnh. Chứ chỉ cần có bản lĩnh thì kiếm tiền dễ như bỡn. Thạch Quảng Minh phải thừa nhận rằng hồi anh ta còn đi biển cũng tính là kiếm được tiền, nhưng so với số tiền Triệu Đại Hải kiếm được từ việc câu cá thì chỉ là con số lẻ. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vừa ngồi trên ngư bài vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mấy chiếc cano hay thuyền đánh cá nhỏ đang tụ tập câu cá gần đó. Phải nói mấy chiếc cano hay thuyền đánh cá này câu được chẳng bao nhiêu cá, nhưng vì gần bờ, chi phí thấp nên ít nhiều cũng kiếm được chút đỉnh, chỉ là không nhiều thôi. Thảo nào lại có nhiều cano hay thuyền đánh cá nhỏ tụ tập ở đây câu cá như vậy. Kiếm tiền ăn qua ngày thì chắc chắn có, chờ đến hôm nào câu được kha khá, hoặc tóm được mấy con cá to thì nhất định sẽ có tiền. Không có nhiều tiền mua cano lớn, lại sợ ra khơi gặp nguy hiểm nên đành kiếm chút tiền ở mấy chỗ này để nuôi gia đình. Thạch Quảng Minh lúc đầu còn thắc mắc tại sao mấy chiếc cano hay thuyền đánh cá này lại cứ bám lấy chỗ này, cả ngày câu được chẳng bao nhiêu, may ra được 3, 5 cân cá. Muốn câu nhiều hơn thì khó lắm. Nhưng hôm nay anh ta để ý kỹ hơn nửa ngày trời mới thấy hóa ra mấy chiếc cano hay thuyền đánh cá này câu cá ở đây cũng không phải là không có lý. Ở đây muốn câu được cá lớn, đặc biệt là muốn câu được nhiều cá lớn thì gần như là không thể, nhưng chắc chắn là có cá để câu, chỉ là cá nhỏ hơn và số lượng ít hơn thôi. Nhưng dù sao đi nữa thì 3 cân, 5 cân vẫn có thể câu được. Vài chiếc cano hay thuyền đánh cá nào nhanh tay hơn hoặc may mắn hơn thì câu được nhiều hơn chút, 10 cân, 8 cân vẫn có. Đừng thấy toàn cá nhỏ mà khinh, bán đi cũng được cả 100, 200 tệ, thậm chí là 200, 300 tệ không chừng. Ở mấy bến tàu như này gần như không tốn chi phí gì, tiền xăng coi như không đáng kể, chỉ tốn chút tiền mua mồi thôi. Tuy không kiếm được nhiều, nhưng tiền ăn hàng ngày thì chắc chắn là đủ. Vận may đến thì còn kiếm được thêm. Một ngày kiếm hơn 100 tệ, một tháng cũng được 3, 4 ngàn tệ. Đi làm thuê bên ngoài thì chắc chắn kiếm được nhiều hơn, nhưng phải nhìn mặt người khác mà sống, không được tự do. Hơn nữa, đi làm thuê còn tốn thêm các chi phí sinh hoạt khác. Ở bến tàu này thì đồ dùng đều là của nhà. Tính ra thì mấy chiếc thuyền đánh cá nhỏ hay cano nhỏ này sống cũng tạm ổn, chỉ là so với mấy chiếc cano chạy ngoài khơi thì kém một trời một vực. Huống chi là so với mấy người như Triệu Đại Hải. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ngồi trên ngư bài ngắm nhìn mấy chiếc cano xung quanh, rồi tiện tay lấy cần câu ra câu cá luôn. Thị trấn nhỏ. Lầu 2 tiểu lâu Hồng Vận. Lưu Lỗi theo Dương Cầm vào văn phòng. Sao thế, có chuyện gì à? Lưu Lỗi ngạc nhiên, không hiểu Dương Cầm muốn nói chuyện gì với mình. Lúc nãy anh còn đang bận tối mắt tối mũi ở lầu 1, chuẩn bị cho buổi tối đông khách của tiểu lâu. Anh biết, nếu không phải chuyện quan trọng, Dương Cầm sẽ không gọi anh lên đây vào lúc này. Dương Cầm biết Lưu Lỗi đang rất bận, nên không vòng vo mà kể lại toàn bộ sự việc. Hả? Chị dâu Tiểu Hương định xây dựng cái mảnh đất trống sau cửa hàng á? Lưu Lỗi có chút bất ngờ. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã thuê một cửa hàng ở bến tàu Thạch Giác Thôn. Vị trí cửa hàng cực kỳ tốt, diện tích lại rộng, phía sau còn có một mảnh đất trống lớn. Cửa hàng không cho thuê mà để gia đình tự dùng. Đinh Trọng Sơn thường dùng nơi đó để thu mua tôm cá cua. Ai cũng nghĩ cửa hàng sẽ cứ như vậy, ít nhất là trong thời gian ngắn, ai ngờ Đinh Tiểu Hương lại muốn xây dựng ở đó. Ừ, xây lên sẽ thành một cái cửa hàng lớn. Nhị gia gia của Triệu Thạch có hai người con trai đang chuẩn bị trở về, Đinh Tiểu Hương sẽ mở một cửa hàng bán lưới đánh cá hoặc những thứ mà thuyền bè đi biển cần dùng. Chuyện làm ăn này sẽ giao cho hai người con của nhị gia gia quản lý. Dương Cầm gật đầu, hôm nay cô và Đinh Tiểu Hương mới bàn bạc chuyện này ở ngư bài. Chị dâu Tiểu Hương đã chọn được người rồi, ý cậu là định khởi công xây nhà ngay lập tức hả? Lưu Lỗi vẫn chưa nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà nghĩ lại, chuyện này cũng rất bình thường với Đinh Tiểu Hương. Triệu Thạch dù sao cũng là nhị gia gia thân thích của Triệu Đại Hải. Nếu Triệu Đại Hải còn nghèo thì không nói làm gì, chứ giờ anh ấy câu được rất nhiều cá, kiếm được bộn tiền rồi, thì phải tìm cách giúp đỡ người thân thôi. Bến tàu Thạch Giác Thôn nước sâu, có nhiều thuyền đánh cá neo đậu. Chuyện làm ăn này không thể nói là chắc chắn kiếm được nhiều tiền, nhưng chắc chắn sẽ có thu nhập. Đinh Tiểu Hương thấy được điểm này nên mới có kế hoạch như vậy. Với tiểu kinh doanh này, cũng không cần quá nhiều đầu óc, chỉ cần có người trông coi cửa hàng, bán lưới đánh cá và những thứ khác theo giá là được. Ừ, chắc mấy ngày nữa sẽ khởi công đấy. Chắc cũng không xây cao quá đâu. Với tình hình hiện tại, Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ không làm vậy. Có lẽ chỉ làm móng, xây 3, 5 tầng trước thôi. Sau này muốn mở rộng thêm phòng ốc thì mới xây tiếp. Tớ đoán chừng mất khoảng nửa năm là xong. Tớ nghe Tiểu Hương có kế hoạch đó, nên bảo cậu ấy giữ lại một chỗ để chúng ta mở cửa hàng lớn. Ở bến tàu có không ít cửa hàng lớn, làm ăn đều rất tốt. Chúng ta mà mở thêm một cái nữa thì chưa chắc kiếm được nhiều tiền, nhưng chắc chắn có thu nhập. Trước đây chúng ta vẫn bàn nhau tìm chỗ mở thêm một tiệm cơm đúng không? Tớ thấy mở một cửa hàng lớn ở bến tàu vẫn hơn là mở tiệm cơm ở chỗ khác. Dương Cầm giải thích cặn kẽ ý kiến của mình. Ý Tiểu Hương là, khi nào xây xong, nếu chúng ta muốn mở cửa hàng lớn thì chắc chắn sẽ có vị trí, nhất định sẽ giữ lại cho chúng ta. Nhưng chuyện này phải về bàn với cậu rồi mới quyết định được. Dương Cầm nhìn Lưu Lỗi, chuyện là như vậy đó, giờ phải suy nghĩ kỹ rồi quyết định thôi, đặc biệt là phải bàn bạc kỹ với Lưu Cương. Chuyện này đúng là không tồi. Lưu Lỗi vừa nghe vừa suy nghĩ. Bến tàu là nơi người đến người đi tấp nập. Mở tiệm cơm khác, Ví dụ như Kiều Hồng Vận từ lâu thì chưa chắc đã kiếm được tiền, nhưng mở cửa hàng lớn thì chắc chắn có, thậm chí còn kiếm được nhiều. Thật sự kiếm được tiền hả? Mà lại còn kiếm được nhiều nữa á? Tớ cứ tưởng chỉ là tiền công thôi chứ. Dương Cầm nhận thấy Lưu Lỗi rất hứng thú với chuyện này. Sao lại chỉ là tiền công được? Cậu nhìn giá tôm cá cua ở mấy cửa hàng lớn xem, không cao lắm, nhưng số lượng lại rất lớn. Ở bến tàu, dân đi biển ăn uống cũng nhiều, mà lại còn dùng dình tiền bạc, tiêu xài thoải mái. Mấy người ăn một bữa, số tiền bỏ ra còn nhiều hơn là ăn ở Hồng Vận từ lâu của chúng ta ấy chứ. Lưu Lỗi cười. Dương Cầm vẫn chưa hiểu rõ về cái nghề ẩm thực này. Cô thấy giá đồ ăn ở cửa hàng lớn tương đối thấp nên nghĩ là không kiếm được tiền, nhưng thực tế không phải vậy. Cửa hàng lớn làm ăn tốt còn kiếm được nhiều hơn cả tiệm cơm ấy chứ. Thật vậy hả? Vậy thì chúng ta phải nói rõ với Tiểu Hương, nhất định phải giữ lại chỗ cho chúng ta, mà còn phải là chỗ tốt nhất nữa. Dương Cầm không ngờ cửa hàng lớn lại kiếm được nhiều tiền đến vậy. Mỗi lần đi ngang qua bến tàu, cô thấy mấy cửa hàng lớn đông nghịt khách, biết là có thu nhập, nhưng cứ tưởng chỉ kiếm được chút đỉnh thôi. Nghe Lưu Lỗi nói vậy, cô mới thấy mình đã nghĩ quá đơn giản. Cửa hàng lớn không chỉ kiếm được tiền mà còn kiếm được rất nhiều nữa. Chuyện này phải để tâm mới được, phải theo sát Đinh Tiểu Hương, tranh thủ xây nhà cho nhanh. Kiếm tiền không thể chậm trễ, càng sớm xây xong càng sớm mở cửa hàng lớn, càng sớm có thu nhập. Đúng, phải để ý mới được, không thể chậm trễ được. Cửa hàng lớn mỗi tháng kiếm được ít cũng 10, 20 vạn, nhiều thì 3, 40 vạn là chuyện bình thường. Một năm kiếm được ít nhất cũng cả 100 vạn, nhiều thì 2, 300 vạn. Chuyện làm ăn này có đốt đuốc cũng không tìm ra. Thật sự phải theo sát mới được. Lưu Lỗi gật đầu mạnh, đây đúng là một chuyện tốt. Không cần bàn bạc với gia đình hả? Dù sao cũng phải nói với bác Lưu một tiếng, xem ý bác thế nào, xem bác có thấy bến tàu là chỗ kiếm được tiền không? Dương Cầm thấy Lưu Lỗi như vậy là biết anh đã quyết định rồi. À, chuyện này không cần bàn bạc đâu. Hôm nào gặp lại thì nói qua là được. Bồ Tơ đã có ý định đó từ lâu rồi, đã nghĩ đến chuyện mở một cửa hàng lớn ở bến tàu Thạch Xác Thôn. Ông ấy nói với tớ rồi, nếu không thì sao tớ biết chuyện này được, sao lại biết rõ bến tàu kiếm được nhiều tiền như vậy chứ? Không làm không phải vì không kiếm được tiền, mà là không tìm được vị trí cửa hàng thích hợp thôi. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa đoạn văn theo hướng dẫn của bạn, tập trung vào sự tự nhiên, mạch lạc và phong cách hiện đại tương lai. Ban đầu, chúng ta tính mở tiểu lầu Hồng Vận ngay trong trấn thôi, không bon chen ở bến tàu làm gì. Đợi khi công việc kinh doanh ổn định, kiếm đủ vốn, rồi mới tính đến chuyện mở một cửa hàng lớn ở bến tàu. Ai ngờ, khi tìm hiểu thì phát hiện những vị trí đắc địa đều đã có chủ cả rồi. Thế là đành bỏ, không làm nữa. Kinh doanh quán ăn hay cửa hàng lớn ấy mà, quan trọng nhất vẫn là vị trí. Vị trí tốt thì đồ ăn giờ một chút cũng kiếm được bộn tiền. Chứ không có vị trí tốt, đồ ngon đến mấy cũng khó mà giàu được. Mà bến tàu Thạch Xác Thôn là cái bến tàu tốt nhất trong trấn mình đấy. Người qua lại tấp nập lắm. Mấy cửa hàng ở đó, việc làm ăn của cái nào cũng phát đạt cả. Nhưng mà vị trí cửa hàng của Tiểu Hương lại còn đắc địa hơn, ngay phía sau cái khu đất trống ấy. Nếu thật sự mở một cái cửa hàng lớn ở chỗ đó, tôi không hình dung được là nó sẽ phát đạt đến mức nào nữa. Một tháng kiếm 2, 30 vạn là chuyện nhỏ. Lưu Lỗi dạo gần đây quản lý tiểu lầu Hồng Vận nên nắm rõ tình hình lắm, anh biết rõ mọi chuyện như thế nào. Thiệt hả, một tháng kiếm được nhiều tiền vậy sao? Dương Cầm giật mình. Lúc nãy Lưu Lỗi có nói qua chuyện này rồi, nhưng anh ta không để bụng, cứ nghĩ chỉ là con số ước chừng thôi. Bây giờ Lưu Lỗi nhắc lại lần nữa, anh mới biết mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Cửa hàng lớn ở bến tàu kiếm tiền khiếp thật, vượt xa sức tưởng tượng của anh. Chắc chắn. Chỗ khác thì tôi không dám chắc, nhưng ở bến tàu Thạch Xác Thôn, cửa hàng lớn kiểu gì cũng hốt bạc. Một phần là do những lý do tôi vừa nói, phần khác là đừng quên bến tàu hoạt động suốt 24 giờ. Đêm hôm khuya khoắt vẫn có khách đến ăn. Còn tiểu lầu Hồng Vận của mình, dù làm ăn khá lắm, nhưng cũng chỉ phục vụ khách vào buổi trưa với buổi tối thôi. Nói trắng ra là một ngày chỉ có 2 bữa. Chứ cửa hàng lớn ở bến tàu thì khác. Tiền kiếm được sẽ vượt xa cả những gì chúng ta tưởng tượng ấy chứ. Lưu Lỗi giải thích cặn kẽ. Dương Cầm nghe mà tròn mắt. 24 giờ không ngừng nghỉ á? Dương Cầm ngẫm nghĩ lại thì đúng là như vậy thật. Mấy cửa hàng ở bến tàu Cầu Đá Thôn đều mở cửa suốt ngày đêm. Lúc nào đến cũng có đồ ăn, xét về điểm này thì Hồng Vận tiểu lầu còn kém xa lắm. Nếu kiếm được nhiều tiền như vậy, chắc tôi phải bàn lại với Tiểu Hương chuyện này mới được. Dương Cầm kể với Lưu Lỗi rằng anh đã từng rủ Đinh Tiểu Hương hợp tác, nhưng cô không đồng ý, mà người lên tiếng từ chối lại là Trung Thúy Hoa. Kiếm được ít thì 3, 5 vạn, mình không cần để ý làm gì. Chưa một tháng mà kiếm được 2, 30 vạn thì lại là chuyện khác. Dương Cầm thật không ngờ một cái cửa hàng lớn bình thường lại có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy. Lúc còn ở chỗ Ngư Bài, anh đã từng ngỏ ý với Đinh Tiểu Hương rồi, nhưng Trung Thúy Hoa và Đinh Tiểu Hương đều bảo không muốn dính vào. Giờ biết cửa hàng lớn mỗi tháng có thể kiếm 2, 30 vạn, có lẽ anh phải nói lại với Đinh Tiểu Hương mới được. Đúng đó. Nhất định là phải nói lại, với lại 2, 30 vạn chỉ là tôi nói rẻ chừng thôi, chứ có khi còn hơn ấy chứ. Với lại làm cái này cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Cứ thuê người khác làm là được, mình thì phụ trách kiểm toán, hoặc dành thì ra đó xem xét một chút là xong. Lưu Lỗi thấy rằng chuyện này nhất định phải bàn lại với Đinh Tiểu Hương. Một tháng kiếm 20-30 vạn, thậm chí còn hơn, thì một năm cũng ra cả mấy trăm vạn chứ chẳng ít. Đinh Tiểu Hương là một người giỏi kinh doanh, chắc chắn cô biết mở cửa hàng lớn sẽ có lời, nhưng có lẽ cô không biết là lời nhiều đến vậy. Dương Cầm đã nói chuyện này với Đinh Tiểu Hương một lần rồi, và cô ấy đã từ chối. Nhưng giờ thì anh thực sự phải nói lại lần nữa. Càng nhiều người tham gia vào chuyện làm ăn kiếm tiền thì càng tốt. Nhìn thì có vẻ mình kiếm ít hơn, nhưng lại có thêm nhiều mối quan hệ. Với lại mọi người sẽ thân thiết hơn, lần sau có cơ hội kiếm tiền, người ta chắc chắn sẽ rủ mình. Có như vậy thì việc làm ăn mới ngày càng lớn mạnh được. Dương Cầm nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ rồi. Lưu Lỗi còn bận, mà chuyện cũng đã bàn xong, thế là anh quyết định đi tìm Đinh Tiểu Hương luôn. Dương Cầm gọi điện thoại, biết Đinh Tiểu Hương đang ở chợ cá trong thị trấn, liền bảo cô đến Hồng Vận Tửu Lầu tìm anh. Dương Cầm đợi chừng 10 phút thì Đinh Tiểu Hương đến. Có chuyện gì vậy, sao anh gọi em gấp gáp vậy? Đinh Tiểu Hương hơi ngạc nhiên, không hiểu sao Dương Cầm lại gọi điện cho cô vào giờ này. Lúc nãy cô đi vào thì thấy Hồng Vận Tửu Lầu đã có lác đác khách đến ăn rồi. Mới có hơn 4 giờ chiều mà làm ăn đã tốt dữ vậy. Dương Cầm kể cho Đinh Tiểu Hương nghe chuyện anh vừa bàn với Lưu Lỗi về việc mở cửa hàng lớn ở bến tàu. Tiểu Hương này, chuyện mở cửa hàng lớn phải tranh thủ mới được. Cứ đợi lầu dựng lên là mình bắt tay vào trang trí, rồi khai trương luôn. Có một chuyện anh muốn bàn với em. Lưu Lỗi mập vừa nói, vị trí ở bến tàu Thạch Giác thôn đắc địa lắm, người qua lại đông nghìn nghịt. Mà quan trọng nhất là cái vị trí cửa hàng em mua lại ấy, lại càng ngon, gần bến tàu nhất luôn. Chỗ đó mà làm cái gì cũng phát đạt hết, mở cửa hàng lớn thì khỏi phải bàn. Một tháng bèo lắm cũng kiếm được 20-30 vạn, còn nhiều thì khỏi nói. Anh với Lưu Lỗi định là hai nhà mình hợp tác. Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương quen nhau từ nhỏ, lại đang hợp tác rất sâu rộng, nên những chuyện như vậy không cần phải vòng vo tam quốc, cứ nói thẳng ra thôi. Kiếm tiền kiểu này á, đúng là hơi bị quá đáng đó nha. Đinh Tiểu Hương không khỏi kinh ngạc. Bến tàu Thạch Giác thôn người đông nườm nượp, cửa hàng nào cửa hàng nấy làm ăn như nước. Cô biết rõ mồn một, một nơi như vậy mà mở cửa hàng thì chắc chắn sinh lời. Hơn nữa, vị trí cửa hàng của cô lại thuộc hàng vàng người, cộng thêm cha con Lưu Cương, Lưu Lỗi vốn đã có kinh nghiệm trong nghề, thì việc kiếm tiền lại càng dễ như bỡn. Nhưng thú thật, cô vẫn không ngờ mỗi tháng lại cá kiếm được đậm đến thế. Ai mà ngờ được cơ chứ? Dương Cầm tiếp lời, Lưu Lỗi còn bảo, những chỗ như thế này, tháng nào mát tay thì cũng phải kiếm được 200-300 triệu ấy chứ, nói chi là còn có thể hốt bạc hơn nữa. Ít tiền thì thôi đi, đằng này mỗi tháng lại bỏ túi được cả đống tiền. Dương Cầm nói thẳng, không hề úp mở, thật là không thể để một mình người nhà mình ôm hết đống tiền này được. Dương Cầm à, Đinh Tiểu Hương lên tiếng, cửa hàng ở bến tàu Thạch Giác thôn mà dễ kiếm tiền thế này thì chuyện này phải suy nghĩ cho kỹ mới được. Cô tiếp tục trích ra 20% cổ phần cho Thạch Quảng Minh đi, chuyện này coi như tôi không dính vào, một là vì đã thu tiền thuê mặt bằng rồi, hai là nãy nãy Trung Tý Hoa đã mở lời, không muốn tôi ôm đồm quá nhiều việc. Khó lắm bà mới nói một lần, dĩ nhiên là phải nghe theo rồi. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ Dương Cầm và Lưu Lỗi đang nghĩ gì, có tiền thì cùng nhau hưởng. Nhưng thực tế, bản thân cô đã có thu nhập từ tiền thuê mặt bằng rồi. Hơn nữa, bến tàu Thạch Giác thôn là đất của Thạch Giác thôn. Dù cửa hàng là của cô, đất cũng là của cô, nhưng ở cái nơi, địa linh nhân kiệt, này mà làm ăn, có người Thạch Giác thôn chống lưng, thì vẫn hơn. Thực ra, đây cũng chính là lý do cô rủ Thạch Quảng Minh cùng xây ngư bài. Dương Cầm ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Thép Thúy Hoa là bà nội của Triệu Đại Hải, mà Đinh Tiểu Hương sắp kết hôn với Triệu Đại Hải, vậy thì nghiễm nhiên bà cũng là bà nội của cô. Lời người lớn đã nói thì nhất định phải nghe. Việc trích ra 20% cổ phần để hợp tác với Thạch Quảng Minh thực tế lại có lợi cho cả cô và Lưu Lỗi. Vậy nhé. Đinh Tiểu Hương chốt, cứ quyết định vậy đi, lát nữa tôi sẽ bàn chuyện này với Lưu Lỗi. Mai lên ngư bài, rồi cùng ông Thạch Quảng Minh bàn bạc luôn. Dương Cầm gật đầu, lời nhắc nhở của Đinh Tiểu Hương vô cùng quan trọng. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm rời khỏi Hồng Vận Tửu Lâu. Phía sau là tòa cao ốc đang được xây dựng, đã gần hoàn thiện, thậm chí tầng 1, tầng 2 đã bắt đầu được trang trí. Đinh Tiểu Hương này, Dương Cầm nhìn tòa nhà đồ sộ trước mắt, cao vượt trội so với những công trình khác trong thị trấn, rồi nói, xem ra sắp tới chúng ta có cả đống việc phải lo đây. Tòa nhà này vô cùng quan trọng đối với cả hai người. Chỉ cần mọi việc diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch, thì đời đời con cháu cũng có thể ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng dựng lên tòa nhà này chỉ là vấn đề tiền bạc. Cái khó thật sự là làm sao để cho thuê hết các mặt bằng, lôi kéo các cửa hàng từ những nơi khác trong thị trấn về đây. Chắc chắn những người đang kinh doanh hoặc cho thuê cửa hàng ở chỗ khác sẽ không vui vẻ gì, thậm chí còn có thể giở trò hạ lưu nữa chứ. Dương Cầm à, Đinh Tiểu Hương đáp, chuyện này chắc chắn không hề dễ dàng. Cậu biết đấy, chúng ta đang xem miếng ăn từ miệng người khác mà, đời nào họ chịu yên. Người ta chắc chắn sẽ ăn thua đủ với chúng ta cho coi. Cô nói tiếp, nhưng cậu đừng lo, cuối cùng thì người thắng vẫn là chúng ta thôi. Đinh Tiểu Hương biết Dương Cầm đang dần lo lắng về chuyện này, nhưng cô thì không hề. Hả? Dương Cầm ngạc nhiên hỏi, sao cậu lại tự tin thế? Dương Cầm có chút hiếu kỳ, chuyện này khẳng định là phi thường khó khăn, Đinh Tiểu Hương không có khả năng không rõ ràng, nhưng là hiện tại Đinh Tiểu Hương ngữ khí thật chính là vô cùng tự tin, thật không cảm thấy chuyện này có khó khăn dường nào. Thứ nhất là vị trí, Đinh Tiểu Hương giải thích, tòa nhà của chúng ta nằm ngay trung tâm chính trị của thị trấn, tứ phương thông suốt. Kinh doanh buôn bán là phải ở những chỗ như vậy, nói thẳng ra là cứ vị trí đẹp thì làm gì cũng ra tiền. Dân làm ăn ai lại bỏ qua những chỗ tốt thế này chứ? Kể cả những người đang làm ăn phát đạt ở chỗ khác không muốn chuyển về đây, thì vẫn có đầy người mới muốn khởi nghiệp, hoặc những người đang làm ăn không ra gì ở chỗ khác muốn đến đây, đổi vận. Như vậy là sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Thứ hai là chúng ta không có áp lực gì cả. Năm nay không cho thuê được hết thì năm sau cho thuê, chúng ta có gì phải sốt ruột. Đinh Tiểu Hương hết sức bình tĩnh. Vị trí của tòa nhà do cô, Dương Cầm và cha con Lưu Cương, Lưu Lỗi hợp tác xây dựng vô cùng đắc địa, nằm ngay trung tâm thị trấn. Ở những nơi như thế này thì việc kinh doanh buôn bán sẽ rất thuận lợi. Thật sự không cần phải lo lắng không cho thuê được mặt bằng. Dương Cầm không phải không hiểu đạo lý này, chỉ là hơi mất tự tin khi nghĩ đến những khó khăn sắp tới. Thôi được, Dương Cầm dứt khoát, dù sao thì trong chuyện này tớ cũng chỉ là người ngoài cuộc thôi. Cậu bảo sao tớ làm vậy? Cậu muốn làm gì thì tớ làm cái đó. Đi thôi. Chuyện này vốn dĩ là như vậy mà. Đừng thấy bây giờ tòa nhà còn chưa hoàn thiện, nhưng chỉ cần chúng ta, cả thính, một chút thôi, thì chắc chắn sẽ có người tìm đến hỏi thuê mặt bằng cho xem. Đinh Tiểu Hương hoàn toàn không lo lắng. Thật đã. Dương Cầm bán tín bán nghi, thật sự có người muốn thuê mặt bằng ngay bây giờ á? Cậu lo lắng quá rồi đấy. Đinh Tiểu Hương trêu, hay là thế này đi, cậu nhờ ai đó tung tin ra xem sao. Cô nói thêm, nhớ là cậu đừng lộ mặt đấy nhé. Như vậy thì lỡ có ai đến hỏi thật thì mình còn chối được, bảo là chưa có gì chắc chắn cả. Nghe vậy, Dương Cầm cảm thấy có chút buồn cười, nói không chừng gần nhất những ngày này ban đêm đều ngủ không yên. Ừ ha, Dương Cầm gật gù, đúng là một cách hay, để tớ nhờ ai đó tung tin thử xem có ai cắn câu, không. Ừ, cứ làm đi. Đinh Tiểu Hương nói, dù sao thì tòa nhà cũng sắp xong rồi, lại còn đang được trang trí nữa. Tung tin vào lúc này cũng tốt. Nếu có người tìm đến hỏi thuê thật thì sao, Dương Cầm hỏi, vẫn còn chút lo lắng. Dương Cầm chợt nghĩ đến một chuyện, phát tán tin tức thì dễ, chỉ cần nhờ vài người là xong, nhưng lỡ có ai đó tìm đến tận cửa thì lại hơi phiền phức. Dù sao cửa hàng giờ vẫn đang sửa sang, còn lâu mới có thể cho thuê được. Thì cứ bảo là cửa hàng chưa sửa xong, chưa thể cho thuê là được chứ sao. Đinh Tiểu Hương đáp, hoặc cứ mặc kệ anh tung tin gì đi, nếu có ai tìm đến thì anh cứ phủ nhận là xong. Đinh Tiểu Hương thấy buồn cười. Dương Cầm lúc này đúng là điển hình của việc lo lắng quá mức, đầu óc cũng có phần kém minh mẫn đi. Được, được. Vậy quyết định thế nhé. Nếu anh vẫn không yên tâm, muốn xem có ai muốn thuê cửa hàng thật không thì cứ tìm vài người tung tin ra xem sao. Nếu cảm thấy ổn thỏa, không có vấn đề gì thì cứ đợi đến khi nào cửa hàng sẵn sàng rồi hãy chính thức giao tin. Nói xong, Đinh Tiểu Hương không để ý đến Dương Cầm nữa mà rời đi, vì cô còn có việc khác. Dương Cầm tiễn cô rồi trở về văn phòng trên lầu 2 của Hồng Vận Tiểu Lâu. Ngồi xuống, do dự hồi lâu rồi quyết định vẫn là tung tin ra xem có ai thật sự muốn thuê cửa hàng không. Trời bắt đầu tối. Việc kinh doanh của Hồng Vận Tiểu Lâu ngày càng phát đạt. Dương Cầm và Lưu Lỗi đứng ở cửa lầu 9, không ngừng chào hỏi khách đến ăn cơm. Dương Cầm không hề hay biết rằng tin tức mà anh tung ra đang lan truyền nhanh chóng trong một số nhóm người. Hôm sau, Đinh Tiểu Hương dậy rất sớm, lập tức lái cano đến bến tàu. Sao cháu đến sớm thế? Có việc gì thì cứ lo việc của cháu đi, không có gì thì ngủ thêm một lát nữa. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đã dậy từ sớm, đang ngồi trò chuyện trên bệ ở giữa bến. Tối qua cháu ngủ sớm nên sáng nay không ngủ được nữa, thôi thì đi ra đây đi dạo một chút. Đinh Tiểu Hương cười đáp. Tối qua cô ngủ sớm thật, nên sáng nay dậy sớm, những chuyện ở nhà như thu mua tôm cá cua hay bán cá ở chợ cá đều không liên quan đến cô. Tạm thời không có việc gì khác, lại nhớ đến tình hình ở bến tàu nên cô đến đây một vòng. Tiểu Hương này, hình như bến tàu mới xây thêm mấy căn nhà phải không? Hay là cô thu xếp một gian nhé? Để lúc nào cháu đến bến tàu mà muộn quá không về được, hoặc như hôm nay đến sớm quá, không có việc gì làm, mệt thì có thể ngủ một giấc. Trung Thúy Hoa chỉ vào dãy nhà ở góc đông bắc của bến tàu, khu đó được xây khi mở rộng bến tàu, bây giờ vẫn chưa có ai ở. Vâng ạ, như vậy thì tiện hơn thật. Đinh Tiểu Hương gật đầu, đúng là như vậy thì tiện cho cô hơn. Đôi khi cô có thể ở lại bến tàu để xem tình hình ban đêm thế nào. Đinh Tiểu Hương nhìn quanh, không thấy Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đâu. Hai ông đêm qua thức đến tận 3-4 giờ sáng mới về ngủ, giờ chắc vẫn còn đang ngủ say. Trung Thúy Hoa chỉ vào căn phòng của Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Sao lại thế được ạ? Ở bến tàu đâu phải không có ai đâu, có chuyện gì thì cứ nhờ người khác để ý là được mà. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Không cần phải nói, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đêm qua chắc chắn là đang canh chừng mấy chiếc cano câu cá hoặc thuyền đánh cá nhỏ kia. Bến tàu không có người thì không nói làm gì, nhưng bến tàu có rất nhiều người, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh tuổi cũng không còn trẻ nữa, không cần thiết phải thức đêm như vậy. Nói thì nói thế, nhưng chuyện này vẫn phải tự mình tận mắt chứng kiến mới yên tâm được. Đều là người nhà cả, khách khí làm gì? Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh hai người họ lớn tuổi rồi. Ngủ muộn một chút cũng không sao, ban ngày ngủ bù là được. Hoàng Kim Đào xua tay. Đinh Tiểu Hương thấy Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch lớn tuổi, không nên thức đêm làm những chuyện như vậy. Những chuyện như vậy phải tự mình xem xét. Không phải nói người khác không làm được, nhưng vẫn không yên tâm. Nhị nãi nãi, hình như ca ở bến tàu hơi nhiều. Thế nên mọi người có hơi lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ kỹ lại thì thật sự rất khó xảy ra chuyện gì. Đinh Tiểu Hương biết mình nói chuyện này cũng vô ích thôi, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh sẽ chẳng nghe đâu. Ồ, Dương Cầm sao lại đến sớm thế? Trung Thúy Hoa vừa định nói gì đó thì thấy một chiếc cano đang tiến lại, đợi một lát thì nhận ra đó là Dương Cầm. Nãi nãi, nhị nãi nãi. Dương Cầm dừng cano, nhanh chóng bước đến trước mặt Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Ta nói hai người các người làm sao thế? Sáng sớm không ngủ mà chạy đến đây. Trung Thúy Hoa lắc đầu, Đinh Tiểu Hương một mình đến, Dương Cầm cũng một mình đến, chắc chắn là không hẹn nhau rồi. Lúc này mặt trời mới vừa lên, sương mù trên biển vẫn chưa tan. Đinh Tiểu Hương đến đây làm gì thì cháu không biết. Cháu đến đây một là tìm Thạch Gia Gia để bàn chuyện, hai là nhớ cái lồng hôm qua để ở đây. Dương Cầm hôm nay đến đây, một là muốn nói chuyện cửa hàng lớn với Thạch Quảng Minh, hai là muốn xem cái lồng hôm qua thả ở đây có bắt được con lươn nào không. Đinh Tiểu Hương kể với Dương Cầm rằng Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch hôm qua ngủ muộn, mãi đến 3-4 giờ sáng mới tiếp đi nên giờ vẫn còn đang ngủ bù, nhưng chắc cũng sắp dậy thôi. Cậu tìm Thạch Quảng Minh có việc gì vậy? Trung Thúy Hoa tò mò hỏi. Dương Cầm liền kể lại ý định muốn bàn bạc chuyện làm ăn với Thạch Quảng Minh. Đúng đấy, cháu làm như vậy rất tốt. Trung Thúy Hoa nghe xong, gật đầu cười. Dù sao Dương Cầm cũng chỉ là người cùng trấn, còn Thạch Quảng Minh mới thực sự là người Thạch Giác Thôn. Muốn làm ăn ở đây, dù không nhất thiết phải tìm người Thạch Giác Thôn hợp tác, thì làm như vậy chắc chắn sẽ có lợi. Hơn nữa, mọi người cùng nhau liên hệ làm ăn, trong cậu có tôi, trong tôi có cậu thì mới làm ăn lớn được. Chuyện này cứ đợi Thạch Quảng Minh tỉnh rồi cậu nói chuyện với anh ấy cũng được, không có vấn đề gì đâu. Đây là việc làm ăn chắc chắn có lời, mà tiền kiếm được cũng không ít. Thạch Quảng Minh cũng chẳng cần làm gì, chỉ việc bỏ tiền ra rồi đợi chia tiền thôi. Trung Thúy Hoa cười, thấy Dương Cầm làm như vậy là rất tốt. À phải rồi, Đinh Tiểu Hương này, suýt nữa thì tôi quên mất chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Dương Cầm chợt nhớ ra, hôm nay đến tìm Đinh Tiểu Hương chủ yếu là vì chuyện này. Hôm qua cậu bảo tôi tung tin ra xem có ai muốn thuê cửa hàng ở chỗ chúng ta không ấy mà. Tôi nhờ hai người loan tin, ai ngờ đến tận đêm khuya. Khoảng 12 giờ bắt đầu có người gọi đến Hồng Vận Tửu Lâu. Họ hỏi thẳng có đúng là có chuyện đó không? Về đến nhà, điện thoại cứ reo liên tục, đến cuối cùng tôi chẳng còn cách nào, đành rút dây điện thoại ra. Dương Cầm thao thao bất tuyệt kể lại chuyện xảy ra sau khi tung tin. Sao tin này lại lan nhanh vậy chứ? Sao lại có nhiều người gọi điện tìm tôi ngay thế? Dương Cầm vô cùng kinh ngạc, lúc đầu cậu nghĩ tin này phải mất vài ngày mới lan đi, rồi mới có người tìm đến, ai ngờ chỉ vài tiếng sau đã có người gọi điện, mà số người gọi càng lúc càng đông. Có gì lạ đâu. Tòa nhà của chúng ta xây ngay vị trí trung tâm thị trấn, người ta để ý từ lâu rồi. Những người khác đâu phải ngốc, chắc chắn họ đã sớm nhận ra mấy tầng dưới của tòa nhà này là cửa hàng. Chắc mọi người đều đang dò hỏi thông tin, chờ chúng ta tung tin thôi. Một thời gian trước, để tránh phiền phức, chúng ta vẫn luôn không nói tòa nhà này dùng để làm gì. Giờ tung tin ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tìm đến. Ai mà chẳng muốn làm ăn, ai mà chẳng muốn kiếm tiền. Mở cửa hàng làm ăn, quan trọng nhất là vị trí phải tốt. Vị trí không tốt, dù có tài giỏi đến đâu cũng khó mà làm nên chuyện. Rượu thơm không sợ ngõ sâu ư? Chuyện đó thì cũng có, nhưng không nhiều. Đừng nhìn thị trấn chúng ta thế này, chứ người muốn làm ăn không biết bao nhiêu. Còn có những người đã có cửa hàng nhưng làm ăn không tốt, họ muốn đổi chỗ khác. Mà Trinh Tử chúng ta, những vị trí đẹp đều đã có người thuê hết rồi. Cái tòa nhà của cậu có vị trí đẹp nhất, mà lại chưa ai thuê. Ai mà chẳng ngóng trông. Đinh Tiểu Hương không hề ngạc nhiên khi có nhiều người gọi điện tìm Dương Cầm như vậy. Hôm qua cô đã nói rồi, chỉ là Dương Cầm không tin thôi. Tin tức vừa tung ra chỉ một đêm mà đã có nhiều người gọi điện đến, giờ thì chắc chắn cậu đã tin rồi. Cái vị trí tòa nhà đó đúng là quá tốt, người muốn làm ăn ở cái trấn này nhiều lắm. Chắc chắn là thế rồi, Trung Thúy Hoa cười tủm tỉm. Vài ngày trước bà đã theo Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đi xem tòa nhà đó, thấy vị trí đẹp, lại cao lớn như vậy, bà biết chắc chắn là có thể kiếm tiền. Không chỉ kiếm tiền ở thời điểm này, đây còn là một tòa nhà, là thứ tốt có thể truyền lại cho đời sau. Nãi nãi, cháu không chỉ có hơi lo lắng thôi đâu, phải biết là tòa nhà đó sắp hoàn thành rồi, cửa hàng ở tầng 1 tầng 2 cũng đang sửa chữa, đầu tư nhiều tiền vào như vậy, thật sự là có chút lo lắng đấy. Dương Cầm thật sự có chút lo lắng, chỉ là bây giờ cậu thấy chuyện này đúng là không cần lo lắng thật. Lo lắng chuyện này hả, hay là cậu bán lại cổ phần trong tòa nhà cho tôi đi, tôi lấy tiền ra mua hết. Cậu đầu tư bao nhiêu, tôi trả thêm cho cậu 20%, Đinh Tiểu Hương không hề khách khí, nói thẳng. Nếu Dương Cầm hoặc Lưu Lỗi, Lưu Cương cảm thấy tòa nhà này khó kiếm tiền, rủi ro cao, cô sẽ móc tiền ra mua lại phần của họ ngay. Nghĩ hay nhỉ, tôi vất vả lắm mới có được chút tiền này, cậu lại muốn tôi bán cho cậu à? Đây là con gà mái đẻ trứng vàng đấy, đừng nói là cậu trả thêm 20%, gấp đôi tôi cũng không bán đâu. Dương Cầm không cần suy nghĩ, lắc đầu lia lịa. Cậu không phải lo chỗ đó không cho thuê được, không bán được tiền sao? Sao tôi trả thêm cho cậu nhiều tiền như vậy mà cậu cũng không chịu bán? Chỉ cần cậu gật đầu đồng ý, tôi đưa tiền cho cậu ngay, tiền mặt luôn, không nói nhiều lời. Đinh Tiểu Hương không hề đùa, chỉ cần Dương Cầm chịu bán, cô sẽ trả thêm 20%, thậm chí 30% cũng được. Mơ đẹp quá đấy. Chỗ tốt như vậy, dù có trong tay tôi cũng không bán đâu. Bán chỗ này rồi, tôi mua lại ở đâu? Lo lắng thì có lo lắng. Dù có lo lắng thế nào, tôi cũng không bán đâu. Dương Cầm không cần suy nghĩ, lại lắc đầu mạnh, cậu quả thật lo lắng cửa hàng ở đó làm ăn không tốt, không có người thuê, nhưng thật sự không thể bán đi được. Cậu xem cậu thế này là thế nào chứ? Lo lắng thì tôi bỏ tiền ra ngay, cậu không phải là kiếm được tiền ngay sao? Chỉ cần mấy tháng là kiếm được 20% rồi, trên đời này còn có mối làm ăn nào tốt hơn thế không? Đinh Tiểu Hương cười. Hừ, cậu đây là cho tôi kiếm tiền à? Cậu rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của tôi. Thôi thôi, chuyện này không nói nữa. Nói cũng vô ích, Dương Cầm dứt khoát từ chối. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào thấy vậy, đều bật cười. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm là bạn từ nhỏ, quan hệ rất tốt. Bây giờ mọi người lại cùng nhau hợp tác làm ăn. Một bên là tòa nhà ở thị trấn, một bên là Hồng Vận Tiểu Lâu của Lưu Cưng Lưu Lỗi mỗi ngày đều mua cá số lượng lớn từ chỗ Triệu Đại Hải tới Đinh Tiểu Hương. Cả nhà bây giờ cũng cùng nhau hợp tác kiếm tiền. Đây là một việc vô cùng đáng quý. Mặt trời từ từ lên cao. Sương mù tan hết, mặt biển hiện ra rõ ràng. Ở đây cano vẫn còn nhiều quá, chịu thôi, hết cách rồi. Đinh Tiểu Hương nhìn quanh, thấy cano ngày càng đông quanh khu vực đánh bắt của mình, lắc đầu ngao ngán. Cô không muốn cano chen chúc như vậy, nhưng biết chẳng thể làm gì hơn. Vậy giờ phải làm sao? Đuổi hết bọn họ đi chắc, tớ cũng muốn lắm chứ, nhưng sức đâu mà làm. Dương Cầm nhìn đám cano tấp nập như xe chuyển phát nhanh, nhức đầu nói. Vùng biển này đâu phải của riêng họ, người khác đương nhiên có quyền đến câu cá. Thôi đi, Trung Thúy Hoa lên tiếng, có gì mà phải đau đầu vậy chứ? Cano đến đây câu cá thì ai cấm được, cứ kệ họ đi. Chẳng lẽ chúng ta cứ phải kè kè ở đây 24/24, không làm gì khác à? Bà nhìn Dương Cầm, rồi lại nhìn Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ một lát, rồi nhìn sang Dương Cầm. Hai, bà nói phải. Mấy ngày nay, chúng ta cứ dán mắt vào chuyện này, tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức. Mà mấu chốt là chẳng giải quyết được gì, đuổi hết người ta đi thì không xong, mà bao nhiêu người cứ canh me ở đây thì cũng vô ích, Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa lắc đầu. Vùng biển này cá nhiều, lại có giá trị cao, nên ai cũng coi trọng, không chỉ Đinh Ái Liên, Mã Bảo Châu, Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, mà cả Dương Cầm, Lưu Cương, Lưu Lỗi cũng đều lo lắng. Cano đã đông thế này, nếu có ai câu được mẻ cá lớn, hoặc vớ được con cá vượt biển khổng lồ, thậm chí là bắt được con cá mú đá lớn nào đó từ khu vực này, thì chắc chắn cano sẽ kéo đến càng lúc càng nhiều. Vấn đề cần giải quyết thì phải giải quyết, nhưng rõ ràng là chuyện này hiện tại bó tay. Chẳng lẽ cứ ngày ngày canh me ở đây, mặc kệ hết mọi việc khác. Làm vậy thì chỉ có trì hoãn mọi thứ thôi. Đúng đó, Dương Cầm đồng tình, không thể nào cả đám cứ chôn chân ở đây được. Ngày nào cũng ra đây dò mó, xem xét mấy cái cano kia, ai mà chịu nổi. Việc khác thì khỏi làm luôn. Hôm nay Dương Cầm đến tìm Đinh Tiểu Hương là có việc, nhưng trong lòng vẫn muốn ra đây xem tình hình cano thế nào, có ai có ý đồ xấu hay không. Một hai ngày thì được, chưa kéo dài cả tuần, cả tháng thì ai mà kham nổi, mọi việc coi như bỏ. Làm gì có chuyện ngày ngày canh trộm được, Trung Thúy Hoa dứt khoát, ở đây có đủ người rồi, mấy đứa đừng có bận tâm chuyện này nữa. Thạch Quảng Minh với Triệu Thạch ở đây hai ngày là đủ rồi, không có gì thì đi làm việc khác đi, hoặc chờ thuyền của Đinh Đại Văn về rồi theo tàu ra khơi, đừng có lảng vảng ở đây nữa. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm gật đầu đồng ý, đúng là không thể kéo dài tình trạng này mãi được. Mặt trời lên cao dần, gió biển thổi vào mang theo hơi nóng. Mấy con cún con lớn nhanh thật, mới đó mà đã lớn thế này rồi, giờ trông coi khu vực đánh bắt được rồi đấy, Dương Cầm vừa nói vừa ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu một chú chó con. Hai chú chó này do cho mẹ nhà Đinh Tiểu Hương đẻ ra, được mang ra đây từ khi còn bé xíu, giờ đã lớn tướng, chạy nhảy khắp khu vực đánh bắt không ngừng nghỉ. Ừ, chó con lớn nhanh ghê. Giờ chắc cũng được 5-6 cân, hoặc 7-8 cân rồi. Mã Bảo Châu gật đầu, hai chú chó này được Đinh Tiểu Hương mang ra đây, lớn nhanh như thổi, đã quen với cuộc sống ở đây. Nhưng mà đỉnh nhất vẫn là Tiểu Nãi Hắc, Mã Bảo Châu chỉ về phía bục, nơi Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đang ngồi. Tiểu Nãi Hắc chẳng bao giờ chạy lung tung trên khu vực đánh bắt. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đi đâu, nó sẽ xuất hiện ở đó, nằm im bên cạnh. Chỉ cần có cano lạ hoặc người lạ đi ngang qua, Tiểu Nãi Hắc sẽ phát hiện từ xa và đứng lên quan sát. Khi thấy không có gì bất thường, nó mới nằm xuống trở lại. Tiểu Nãi Hắc và hai con chó con này là cùng một mẹ. Nhưng Tiểu Nãi Hắc to hơn hẳn hai con kia, Đinh Tiểu Hương gật đầu, hai chú chó con này đúng là không tệ, nhưng đời mà, cái gì cũng sợ so sánh. Hai chú chó này rất tốt, nhưng so với những con chó khác thôi, chứ so với Tiểu Nãi Hắc thì còn kém xa. Cùng một mẹ sinh ra, mà khác nhau một trời một vực. Chỉ nói về kích thước thôi, Tiểu Nãi Hắc đã vượt xa kích thước tiêu chuẩn của giống chó đó rồi. Nằm thì như con sư tử, đứng lên thì khỏi nói. Lại còn hiểu rõ tiếng người nữa chứ, chó như vậy đúng là ngàn năm có một, nếu không thì đâu có nhiều người muốn canh me nó đẻ đến vậy. hay là mình thả hai cái lồng xuống xem có bắt được con gì không? Dương Cầm nhìn sợi dây thường cột vào khu vực đánh bắt, đầu kia là chiếc lồng đã được thả xuống hôm qua. Anh vốn định vài ngày nữa mới kéo lên, nhưng giờ lại muốn biết ngay có cá hay không. Thời gian ngắn ngủi vậy, có bắt được gì không? Đinh Tiểu Hương lắc đầu, mấy cái lồng này mới thả xuống hôm qua, tính ra cũng chỉ mới mười mấy 20 tiếng đồng hồ. Thường thì những loại lồng này phải thả 2 ngày 2 đêm mới mong tóm được kha khá thứ. Chúng ta đâu có dựa vào mấy cái lồng này để kiếm cơm, chỉ là muốn xem có bắt được gì thật không thôi. Bắt được thì bắt, không được thì thôi, lại thả xuống biển là xong. Với lại, dưới đáy ngư bài này nhiều cá lắm, chút thời gian này chắc cũng đủ rồi, nhất định sẽ có mấy con rõ ràng tiện chui vào. Dương Cầm thật muốn kéo lên 2-3 cái lồng, xem bên trong có gì. Ừ, được đó. Tớ cũng muốn biết có gì không, vậy thì nhấc thử 2-3 cái lên xem. Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi thấy lời Dương Cầm cũng có lý. Bình thường phải mất 2-3 ngày mới tóm được nhiều cá, nhưng bọn họ chỉ muốn biết dưới biển có gì hay không, đâu có phải kiếm tiền, thời gian ngắn chút cũng chẳng sao. Quan trọng hơn là, Dương Cầm nói chí lý, dưới đáy biển có nhiều cá rõ ràng tiện, giờ này chắc chắn có con chui vào lồng rồi. Đi thôi. Vậy hô người đến kéo lồng lên đi. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, nhìn Đinh Ái Liên, mấy cái lồng này to lắm, dài cả mét, rộng và cao chừng nửa mét, mấy người họ kéo không nổi đâu. Đinh Ái Liên lớn tiếng gọi một người đang làm việc trên ngư bài đến giúp. Dương Cầm mắt tròn xoay nhìn theo. Lồng được kéo lên từng cái một. Nước biển trong vắt, mặt trời đã mọc, tầm nhìn rất tốt, mười mấy mét cũng thấy lờ mờ. Đinh Tiểu Hương, hình như trong lồng có gì đó thì phải, tớ vừa thấy thoáng qua đó. Dương Cầm sốt ruột, vừa nói vừa chỉ vào chiếc lồng đang được kéo lên. Cậu thấy cái gì chứ? Giờ vẫn còn sâu đến 7-8 mét, có nhìn thấy lồng đi nữa thì làm sao thấy được bên trong có gì? Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa lắc đầu. Chuyện đó không thể nào xảy ra được, sâu tận 7-8 mét, vốn dĩ đã khó nhìn rõ, thấy được lồng là may rồi. Còn muốn nhìn rõ bên trong có cá hay không, lại còn thấy rõ loại cá gì thì hoàn toàn không thể. Nên biết không chỉ vì nước sâu, mà những cái lồng này đều dùng loại lưới đánh cá rất dày. Đừng nói là sâu 7-8 mét, ngay cả khi kéo lên bong tàu, đặt ngay trước mặt, muốn nhìn rõ bên trong là gì cũng khó. Dương Cầm nói vậy chắc chỉ vì nôn nóng thôi, cảm thấy mình nhìn thấy gì đó bên trong, chứ thật ra không thể nào. Hi hi, Dương Cầm tỉ, sốt ruột làm gì, chút nữa kéo lên mặt nước thì biết ngay có gì hay không mà. Đinh Ái Liên không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng tò mò muốn biết chiếc lồng thả một đêm có bắt được gì không. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào vốn đang ngồi ở chỗ bình đầm kia, thấy có người kéo lồng thì cũng đi tới xem. Đinh Tiểu Hương định bụng bảo mọi người đừng đến, nhưng ngư bài xây rất tốt, mấy cái lối đi rộng rãi, giờ trên bờ biển lại không có gió, rất yên bình, nên cô cũng không ngăn cản nữa. Trong lồng có gì thế nhỉ? Hoàng Kim Đào vừa đi vừa ngó nghiêng, không rõ là gì, nhưng chắc chắn có gì đó bên trong. Nhị nãi nãi, thật sự có cá hả? Làm sao bà biết? Dương Cầm tò mò, lồng giờ vẫn còn dưới nước, sâu đến 5-6 mét. Tiểu Hương vừa bảo khó thấy bên trong có gì lắm mà. Thấy rõ hay không thì tớ không biết, nhưng chắc chắn là có gì đó. Cần gì phải nhìn vào trong lồng, cứ nhìn cái lồng có nặng không là biết ngay ấy mà. Hoàng Kim Đào cười nói. Lồng chưa kéo lên thì không biết bên trong có cá gì, nhưng nhìn trọng lượng của lồng là biết chắc chắn có cá hoặc cua gì đó rồi. Chỉ là không biết cụ thể là cái gì thôi. Dương Cầm không để ý chuyện này, nghe bà nói vậy mới nhìn kỹ lại, quả thật là thế. Cái lồng được kéo lên rõ ràng là nặng hơn nhiều, chắc chắn không phải trọng lượng của riêng cái lồng. Đinh Tiểu Hương, không lẽ bên trong có rõ ràng con lươn thật hả? Dương Cầm ban đầu chỉ tò mò, giờ lại lo lắng không biết trong lồng có gì, lại còn nhìn có vẻ nặng nữa. Có rõ ràng con lươn thì chẳng phải tốt sao, chúng ta chẳng phải muốn thả lồng bắt thứ đó hay sao? Đinh Tiểu Hương thấy hơi buồn cười. Dương Cầm đúng là lo được lo mất, vốn dĩ muốn bắt rõ ràng con lươn, giờ biết trong lồng có gì thì lại càng lo. Dương Cầm, trong này có gì mặc kệ, có gì thì cũng là chuyện tốt thôi. Dù là cá mù làn, cá xương nâu hay mấy loại cá khác, chúng ta cũng có bữa ngon mà. Mã Bảo Châu vốn đang ở chỗ khác trên ngư bài, thấy có người kéo lồng, lại nghe Dương Cầm lớn tiếng hỏi trong lồng có gì, nên cũng đi tới. Thả lồng xuống nước kiểu gì cũng bắt được gì đó, mặc kệ là gì cũng là lộc trời cho. Có rõ ràng con lươn hay thạch ban thì đương nhiên là tốt, còn không thì cá mù làn, cá xương nâu hay mấy con cá nhỏ cũng được, đổ vào hòm lưới trên ngư bài cho cá lươn ăn, hoặc mấy người họ nấu canh uống cũng ngon. Bảo Châu tỷ, chị nói đúng đó, mặc kệ là cá gì, chúng ta đều có lộc. Dương Cầm nghĩ ngợi thấy đúng thật, mặc kệ là loại cá gì, với bọn họ đều là lộc trời cho. Cá có giá thì càng tốt, không thì cho cá ăn cũng được. Đừng xem thường cá mù làn. Biển sâu thế này, chúng ta thả lồng thì chắc chắn là ở đáy biển, ít nhất cũng phải có con nửa cân trở lên. Đinh Tiểu Hương chỉ tay, lồng còn cách mặt nước chừng 2 mét. Nơi này biển sâu hơn 20 mét, đáy biển sâu như vậy, cá mù làn xương nâu kiểu gì cũng to. Không cần nói cá nửa cân, chỉ cần 2-3 con cá mù làn xương nâu thôi giá cũng không hề rẻ, mà lại còn rất ngon nữa. Bắt được cá to như vậy, kể cả không bán, để lại ăn cũng lời chán. Dương Cầm nhìn cái lồng được kéo lên mặt nước, lập tức nghe thấy bên trong có tiếng động, nhưng rồi lại im bặt. Chuyện gì thế này, chẳng phải trong lồng có cá sao? Sao vừa động đậy lại im ri? Rốt cuộc là có cá hay không đây? Dương Cầm vô cùng lo lắng. Rõ ràng là nghe thấy tiếng động trong lồng, nhưng chớp mắt đã không còn tiếng nào, không biết chuyện gì xảy ra, hay là mình nghe nhầm. Chắc chắn có cá, chỉ là không biết loại gì thôi. Đinh Tiểu Hương 100% chắc chắn rằng Dương Cầm không nghe nhầm. Trong lồng sắt nhất định có cá, hơn nữa kích thước không nhỏ, có điều chưa rõ là giống loài gì. Chiếc lồng được kéo lên và đặt trên tấm ván gỗ ở ngư bài. Dương Cầm nóng lòng muốn mở lồng ngay lập tức. Làm gì đấy? Còn chưa biết bên trong là loại cá gì mà cậu đã định thò tay vào rồi hả? Trung Thúy Hoa đứng bên cạnh thấy bộ dạng hấp tấp của Dương Cầm thì vội ngăn lại. Nếu là cá bình thường thì không sao, nhưng lần này thả lồng chủ yếu là để bắt trình. Loại này không phải cá thường, răng rất sắc, lại còn chân tuột, khó mà nắm chắc. Nếu Dương Cầm cứ thế thò tay mở lồng, nhỡ bên trong đúng là một con trình lớn thì nguy to. Dương Cầm rụt tay về, cậu cũng thấy mình vừa rồi hơi vội vàng. Nếu trong lồng thật là một con trình thì đúng là nguy hiểm. Mấy đứa làm gì mà tụ tập ở đây thế? Triệu Thạch vừa ra khỏi phòng đã thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm vây quanh một chỗ. Nhị gia gia, kéo lồng lên đây ạ, bên trong có cá, nhưng không biết loại gì, bọn cháu đang định xem. Đinh Tiểu Hương thấy Triệu Thạch thì lớn tiếng gọi. Kéo lồng á, không phải bảo hai ngày nữa mới kéo hả? Thạch Quảng Minh từ phía sau Triệu Thạch bước ra, nghe Đinh Tiểu Hương nói vậy thì vội bước nhanh tới. Đúng ạ, lúc nãy nó quấy mạnh phát ra tiếng động, nhưng giờ lại im ri, không biết là con gì. Dương Cầm chỉ vào chiếc lồng dưới chân. Triệu Thạch có nhiều năm kinh nghiệm bắt cá, ông dựng chiếc lồng lên và lắng nghe âm thanh bên trong. Trong này có gì đó, hơn nữa chắc chắn không phải cá thường. Không lẽ là trình à, hay loại lươn nào khác? Thạch Quảng Minh cũng có kinh nghiệm nên nghe vậy liền cảm thấy vật trong lồng có vẻ là trình, ít nhất cũng là lươn. Đúng đấy, khả năng cao là vậy, nếu không thì giờ này tiếng động không như thế này đâu. Triệu Thạch gật đầu đồng tình. Nhị gia gia, mở nắp ra đi ạ, bọn cháu xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Dương Cầm càng thêm sốt ruột. Triệu Thạch gật đầu rồi mở nắp lồng. Lúc này chiếc lồng đang dựng đứng, tôm cá thường sẽ ở dưới đáy lồng. Hơn nữa chiếc lồng này khá cao, mở nắp ra thì dù là loại cá gì cũng khó mà nhảy ra được. À, đúng là một con trình, lại còn là trình lớn nữa. Kích thước còn lớn hơn con trước đó chúng ta bắt được, ta đoán chừng phải 7-8 cân. Triệu Thạch cúi đầu nhìn vào trong lồng, thấy một con trình lớn đang cuộn tròn dưới đáy. Thật đá, lại còn lớn hơn nữa cơ á. Dương Cầm liên tục hỏi lại. Chuyện này có thể giả được sao? Chắc chắn là thật. Bảo Châu tỷ, trên ngư bài có túi lưới lớn không? Lấy một cái ra để đựng con trình này. Đinh Tiểu Hương vô cùng phấn khích, không ngờ lại bắt được thật, hơn nữa Triệu Thạch vừa nói, đây là một con trình lớn nặng tới 7-8 cân. Mã Bảo Châu gật đầu rồi quay người đi lấy, lát sau cô mang đến một chiếc túi lưới lớn. Triệu Thạch dùng túi lưới bao lấy miệng lồng, rồi cầm lồng dốc ngược xuống. Một con cá lớn rơi ra, cùng với một ít cá nhỏ khác. Ồ, đúng là một con trình, con này còn lớn hơn con hôm qua mình ăn nữa. Dương Cầm kinh ngạc thốt lên. Trong túi lưới là một con trình khổng lồ đang cuộn tròn. To cỡ bắp chân người lớn, trông thật kinh ngạc. À, Thạch lão đầu, chúng ta đoán không sai mà, ở đây thật sự có cá trình lớn, hơn nữa nhìn cái đầu này thì chắc chắn trong nước còn có con lớn hơn nữa. Triệu Thạch vô cùng hưng phấn, nhưng sự phấn khích của ông không chỉ vì bắt được một con cá. Quan trọng hơn là hôm qua mới bắt được một con, hôm nay thả lồng lại bắt được một con nữa, điều này chứng tỏ đáy biển, đặc biệt là khu vực quanh bến tàu này, thực sự có rất nhiều trình lớn. Bình thường, những con trình này bơi lội rải rác ở khắp nơi, không ai biết chính xác chúng ở đâu. Việc Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải xây ngư bài ở khu vực này, tương đương với việc tạo ra một hòn đảo nhỏ gần bến tàu, thu hút các loại cá từ xung quanh, đặc biệt là từ đáy biển, tụ tập lại. Trình cũng không ngoại lệ, hơn nữa rất có thể đây chỉ là một trong số đó, biết đâu còn có những loài cá lớn khác. Hiện tại ngư bài đã thả 10 chiếc lồng, kéo lên một chiếc đã bắt được một con, chắc chắn còn nhiều hơn nữa. Đúng vậy, con trình này to như vậy, không chừng thật sự có con lớn hơn, nhưng chắc chắn có những con kích thước gần bằng, hơn nữa số lượng không ít. Khó trách xung quanh có nhiều cano cứ lượn lờ câu cá ở khu vực này. Chắc là họ đang dùng mồi chìm để móc câu loại trình lớn này. Một ngày câu được một con, thậm chí 3 năm ngày câu được một con cũng đủ kiếm tiền rồi. Thạch Quảng Dân không khỏi nhìn ra mặt biển xung quanh, nơi có ngày càng nhiều cano và thuyền đánh cá nhỏ. Bản thân ông quanh năm suốt tháng đều mở thuyền câu biển Thượng Hải, chờ người ra khơi câu cá. Bến tàu này đối với ông thực sự xa lạ, ông không biết người ở đây có thể câu được loại cá gì. Giờ thì ông thấy, bến tàu này còn có thể câu được nhiều cá hơn ông tưởng, có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu không thì mấy cái cano nhỏ và thuyền đánh cá kia sao có thể quanh quẩn ở đây cả ngày như vậy? Ông đã hỏi một người trong thôn trạc với mình thì mới biết rõ, đừng xem thường mấy cái cano và thuyền đánh cá nhỏ đó, có người mỗi tháng kiếm được có khi còn hơn cả những người chạy cano câu cá ngoài khơi. Ái chà, Nhị gia gia, Thạch gia gia, nếu vậy, chẳng phải chúng ta cứ thả lồng liên tục ở đây là có thể bắt được rất nhiều lươn trắng sao? Dương Cầm phấn khích nói. Đúng vậy. Khu vực ngư bài này chắc chắn thu hút không ít cá, trong đó có cả lươn trắng. Chúng ta cứ thả lồng ở đây, thả một đêm là có thể bắt được cả mớ, mà lại mới kéo cái đầu tiên lên đã có rồi. Có khi ở dưới này nhiều lươn lắm đấy. Triệu Thạch vừa nói vừa quan sát những vị trí khác nhau trên ngư bài đã thả lồng. Ông đang cân nhắc có nên kéo hết lên xem bắt được bao nhiêu không, nhưng lại thấy thời gian có vẻ hơi sớm. Nhị gia gia, cái này còn phải nghĩ à? Đằng nào ngư bài của chúng ta, muốn thả lồng lúc nào mà chẳng được, muốn thả bao lâu thì thả. Giờ cứ xem bắt được bao nhiêu đã. Dương Cầm hào hứng thúc giục kéo chiếc lồng đầu tiên, bắt được một con to tướng rồi, còn 9 cái nữa, biết đâu lại tóm được cả đống ấy chứ. Đi, nói phải, kéo hết lên xem sao. Triệu Thạch gật đầu cười, gọi người trên ngư bài kéo toàn bộ lồng lên. Mất khoảng một tiếng đồng hồ. Thật không ngờ, chúng ta thả 10 cái lồng, lại chỉ để có một đêm mà bắt được tận 4 con lươn trắng. Thạch Quảng Minh kinh ngạc thốt lên. Thời gian thả lồng không lâu, ai ngờ lại bắt được nhiều như vậy. Hơn nữa, con nhỏ nhất cũng phải 3 cân, con lớn nhất thì hơn 10 cân. Thạch Quảng Minh không ngờ dưới đáy biển lại có nhiều lươn trắng đến thế. Chắc bây giờ vẫn còn nhiều lắm, nếu không thì làm sao mà bắt được nhiều như vậy trong thời gian ngắn được. Ở bến tàu này có nhiều lươn trắng vậy sao? Nếu đúng là thế, sao mấy chiếc cano hay thuyền đánh cá nhỏ quanh đây không thả lồng luôn đi? Dương Cầm liếc nhìn những chiếc cano và thuyền đánh cá nhỏ xung quanh. Bọn họ chỉ câu cá chứ không thấy ai thả lồng cả, thật là lạ. Thả lồng thì chắc chắn là có, nhưng chủ yếu là quanh khu vực bến tàu. Mà nhiều người thả qua thì muốn bắt được cũng khó. Thạch Quảng Minh lắc đầu, chỉ về phía bến tàu, chắc chắn có người thả, mà không ít là đằng khác. Ai thả một cái, có khi đáy biển quanh bến tàu toàn lồng là lồng, nên dù có lươn trắng cũng khó mà tóm được, hoặc là bắt được chẳng đáng bao nhiêu. Chúng ta thả lồng ở đây, chỉ một đêm đã bắt được lươn trắng, mấu chốt không phải là trong biển có hay không, mà là quanh khu vực ngư bài của chúng ta có nhiều lươn trắng tụ tập đến. Nếu không thì sao mà dễ dàng vậy được, Thạch Quảng Minh vừa nói vừa dậm mạnh chân xuống tấm ván gỗ ngư bài. Khu vực có ngư bài chẳng khác nào một hòn đảo nhỏ, hơn nữa, trong ngư bài còn nuôi cá, cá lớn ăn cá bé, đồ ăn thừa. Hoặc bản thân ngư bài cũng thu hút các đàn cá nhỏ đến, từ đó hấp dẫn cả những loài lớn hơn. Thời gian không dài, nhưng cá đã kéo đến đây từ lâu rồi. À ha, Thạch lão đầu nói đúng, chính là như thế. Việc gì phải nghĩ nhiều, ở đây bắt được lươn trắng thì ngày nào chúng ta cũng thả lồng ở đây thôi. Đằng nào cũng là ngư bài của mình, không thả thì phí. Một ngày không bắt được thì thả 2 ngày, 2 ngày không được thì thả 3-4 ngày, kiểu gì cũng tóm được. Triệu Thạch hớn hở nói. Xây ngư bài, mục đích chính là để nuôi cá cho Triệu Đại Hải ra khơi đánh bắt. Ai ngờ đâu, ngư bài dựng lên, không chỉ có dòng chảy trên mặt nước, thả lồng bắt được nhiều cá mà ngay cả dưới đáy ngư bài cũng có thể bắt được lươn trắng. Không cần nói nhiều, mỗi ngày bắt một con lươn to như vậy thôi cũng thấy sướng rồi, lại còn đáng giá cả đống tiền nữa chứ. Quan trọng là số tiền này cho người ta cảm giác như trên trời rơi xuống ấy. Đúng vậy, chúng ta cứ phải ăn vụng ở cái chỗ thả lồng này mới được. Một ngày kéo một lần, hoặc 2-3 ngày kéo một lần, kiểu gì cũng bắt được. Coi như không phải lươn trắng thì cũng bắt được cá khác. Kể cả là cá mú là nâu thì cũng là cá mú là nâu cỡ bự. Đinh Tiểu Hương phấn khích nói, không ngờ xây ngư bài ở đây lại có lợi đến vậy. Mấy con lươn trắng này giờ tính sao? Có nuôi được không? Dương Cầm chỉ vào mấy con lươn trắng đang quẫy đạp trong túi lưới lớn. Dương Cầm, trong bụng cậu nghĩ gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.